Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1793, chương 1792 không thể gạt ta. Ngày kế tiếp, Rama trong nhà rửa mặt ăn cơm, cộng thêm bồi Kirito cùng với Suguha luyện công buổi sáng về sau. Mới vừa cầm lấy mũ trò chơi, đội ở trên đầu, đăng nhập vào trò chơi. Con, tại dòng số liệu vọt hào quang bên trong, Rama giả lập nhân vật tại một tòa trong nhà gỗ nhỏ xuất hiện. Này tự nhiên là Rama, Asuna cùng với Yui tại Ancrat tầng thứ 22 bên trong nhà, xâm chi phòng. Mà trèo lên một lần lục, Rama quanh người liền cũng đi theo nhấp nhoáng tam trận hào quang. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp lần lượt tại hào quang bên trong xuất hiện. Một bên kích động lấy tản ra lân quang cánh chim bay lên trên trời. Lẫn nhau bồi hồi một trận, một bên rơi vào Rama hai bên trái phải trên bờ vai. Cọ lấy Rama gương mặt, phát ra thân mật tiếng kêu. Chúc mừng năm mới a, lũ tiểu gia hỏa. Rama liền dùng ngón tay đùa đùa thải điệp cùng hoa điệp. Hiểu ý cười, ngay sau đó, một cái nho nhỏ tinh linh cũng tại hào quang bên trong xuất hiện. Kích động lấy yêu tinh giống như cánh, trôi nổi tại Rama trước mặt. Ba ba, Yui liền ngáp, một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, lập tức ngọt ngào hô hoán Rama, nhường Rama chấn động mở cờ trong bụng. Không thể không nói, nữ nhi thật chính là thân mật nhỏ áo bông. Có một cái đáng yêu như vậy nữ nhi mỗi ngày ngọt ngào gọi mình ba ba. Loại kia hưởng thụ, tuyệt đối có thể làm cho người mất lý trí. Cho dù là đem trên trời ngôi sao hái xuống đưa cho đối phương, đều là sẽ không tiếc. Nếu như không phải Rama thật còn có lý trí, vậy hắn thật là có khả năng làm như thế. Dù sao, lấy xuống trên trời ngôi sao, với hắn mà nói, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Cho nên, Rama cũng đưa tay ra chỉ, gật một cái Yui tấm kia đáng yêu khuôn mặt, vui sướng giống như mà cười cười. Chúc mừng năm mới a, Yui, có hay không ngoan ngoãn nghe lời a? Nghe vậy, Yui giống như là cảm thấy rất ngứa một dạng, bưng lấy Rama ngón tay, nâng lên gương mặt, ba ba thật là... Ta hạch tâm trình tự có thể là ngay tại ngươi. Ơ miêu phía, bên trong, trừ phi ba ba hoặc là được trao cho trình tự viễn trình tiếp nhận quyền mụ mụ thượng tuyến. Bằng không người ta liền không có cách nào xuất hiện tại alo bên trong. Ba ba mụ mụ đều không tài, người ta làm sao nghe lời a? Yui tựa hồ tại phàn nàn. Không có cách, tại Yuki nhà trong đoạn thời gian đó, Rama cùng Asuna đều là không có cách nào thượng tuyến, dù cho đi tới Yuki gia tộc bản gia, ở nơi đó cũng là đến cả ngày đều mặc đến chính chính quy quy ngồi cùng người chào hỏi. Ban đêm thì liền muốn trộm trộm tiêm hành đều bởi vì vào ở biệt quán đến thời đại này còn không có. Mạng vô tuyến đường mà vô phương toại nguyện, làm hại hai người đặc biệt dẫn đi qua. Ơ miêu phía. Hoàn toàn không phát huy được tác dụng, cho nên, trong khoảng thời gian này, Rama cùng Asuna vẫn đều không cách nào đổ bộ. Bất quá, coi như không có cách nào đổ bộ, người cũng có thể tại điện thoại di động của ta cùng máy tính tự do lui tới. Nên không đến mức nhàm chán mới đúng chứ. Rama tiếp tục đâm Yui khuôn mặt nhỏ, có vẻ như có chút thích này loại xúc cảm. Dẫn tới Yui liên tục hờn dỗi, mới không phải đâu, thấy ba ba mụ mụ một mực tại cùng người khác thật vui vẻ nói chuyện phiếm. Chỉ có ta bị đặt vào một bên, đây chính là hết sức tịch mịch. Yui còn đang kháng nghị, Nhu Thuận nghe lời Yui thế mà hội phàn nàn cùng kháng nghị đến loại tình trạng này. Có thể thấy được thật là hết sức tịch mịch. Được, a, là ta sai rồi. Rama trong lòng mỉm cười, trên mặt thì là ra vẻ nghiêm túc, nói, tiếp đó, ba ba mụ mụ nhất định mỗi ngày đều bồi tiếp Yui. Cho dù có sự tình không có đổ bộ, cái kia cũng sẽ không đem Yui để qua một bên. nhất định sẽ dùng di động một mực cùng Yui nói chuyện phiếm. Dạng này đi sao? Thật sao? Yui lúc này mới sau cơn mưa trời lại sáng giống như lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Nói, không thể gạt ta à? Ân, dĩ nhiên, Rama cười nói, lừa gạt người nào đều không thể lừa gạt nhà ta nữ nhi bảo bối. Đúng không? Hì hì, Yui đã ngượng ngùng lại vui vẻ vô cùng nở nụ cười. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp thì là lần nữa lên tiếng, dùng biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác. Ha ha, chưa quên các ngươi, Rama không khỏi vui vẻ. Thế là, nhà gỗ nhỏ trong phòng khách, hai cha con liền cùng hai cái sủng vật cùng một chỗ náo loạn lên. Nhường tiếng cười không ngừng bồi hồi. Không lâu về sau, con, lại là một trận dòng số liệu vọt hào quang nhấp nhoáng. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện trong phòng khách, ngoại trừ Asuna bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Mụ mụ, Yui lập tức thật vui vẻ nhào tới. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp cũng là lên tiếng biểu thị hoan nghênh. Yui tương, Asuna xoay đầu lại, lộ ra nụ cười, đưa tay tiếp nhận nhào tới Yui. Mà Rama, nhìn xem xuất hiện trong phòng khách Asuna, Rama lông mày không thể phát giác giống như nhăn lại, nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Asuna khuôn mặt tươi cười đúng là so với tiến đến nhà nàng ăn Tết lúc còn miễn cưỡng. Trong mắt lộ ra tới đã không phải là mỏi mệt, mà là ảm đạm cùng thất lạc. Asuna, ngay sau đó, Rama lật ra bắt đầu, có chút nghi ngờ hoán một thoáng Asuna. Rama, Asuna cũng là nhìn về phía Rama, bờ môi giật giật, lập tức vừa giống như là nắm đồ vật gì nuốt xuống một dạng. Hít sâu một hơi, nhường nụ cười trên mặt biến đến tự nhiên lại. Buổi sáng tốt lành, Asuna giống như dĩ vãng như vậy ôn nhu lại dịu dàng hướng về Rama lên tiếng. Có thể Rama cũng không có như dĩ vãng như vậy, hồi trở lại dùng nụ cười. Làm sao vậy? Rama trực tiếp hỏi nói, xảy ra chuyện gì sao? Không có a. Asuna vội vàng lắc đầu, chú ý tả hữu mà nói hắn giống như mà nói, ta có thể có chuyện gì a? Đáng ghét nhất niên hội đã qua, tiếp xuống sẽ không còn có chuyện gì, cho nên ta rất khỏe. Lời nói này, rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Rama còn chưa kịp tiếp tục hỏi thăm. Asuna là tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Tốt, chúng ta đi công hội đi. Đều có một hồi không có ghi tên. Không cùng trong công hội đại gia chúc Tết. Đại gia khẳng định đã bắt đầu oán trách chúng ta. Asuna lời nói, không có đạt được Rama phụ họa, lại đạt được Yui phụ họa. Bởi vì ba ba mụ mụ phân biệt là công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng A. Đại gia dĩ nhiên hy vọng có thể cùng ba ba mụ mụ chúc Tết. Yui hết sức thuận lợi bị Asuna truyền, hướng chủ đề hấp dẫn. Vậy chúng ta thì càng nên sớm một chút đi qua. Asuna mỉm cười, đi vào Rama bên người, vươn tay, dắt hắn, đến, chúng ta đi thôi. Asuna một bên cười, một bên thúc giục, nhìn xem dạng này Asuna. Rama trầm mặc nửa ngày, chợt cũng lộ ra nụ cười. Được, Rama liền nhẹ gật đầu, đoàn người liền rời đi Sâm Chi phòng, hướng thứ 20 tầng công hội công trình kiến trúc chỗ mà đi. Chỉ có một chút không khí khác thường, không muốn người biết bồi hồi lúc này. Công hội trong quán bar, đại gia tề tụ tại cùng một chỗ, không có ra ngoài đi săn, mà là tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Đại gia, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúng ta tới cho đại gia chúc Tết. Rama, Asuna cùng với Yui ba người liền dẫn Thải Điệp cùng Hoa Điệp cùng một chỗ tiến đến, hướng về tất cả mọi người chào hỏi. Hội trưởng, phó hội trưởng, các người cuối cùng đến rồi, chúc mừng năm mới a. Đại gia hai mắt tỏa sáng, như là đợi rất lâu một dạng, liên tục đứng lên, hướng Rama đám người chúc Tết. Các người rốt cuộc đã đến. quá chậm. Một giây sau, dùng Rika này tiếng bao hàm bất mãn phàn nàn cầm đầu. Rama một đám tiểu đồng bạn cũng tụ tập tới. Kirito, Lipa, Rika cùng với Silica, bốn người này liền dồn dập đều tại tuyến. Sachi, lên cùng với Andrew ba người thì là vắng mặt, không biết đi nơi nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,